Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Nguyễn Nguyễn dậy từ rất sớm, đi chợ mua ít đồ ăn, xách một thùng sữa và trứng về. Lúc Thi Nhiên thức dậy, Nguyễn Nguyễn đang lau dọn nhà bếp kiểu Tây của căn hộ rất sạch sẽ. Nhưng có thể thấy nồi niêu xong chảo không được sử dụng nhiều, nàng đặc biệt mua một miếng thịt lợn mỡ về để khai bếp. Chị dậy rồi à? Nàng liếc nhìn Thi Nhiên đang mặc áo choàng ngủ. Sự tự giác của nữ minh tinh hàng đầu thấm nhuần vào mọi mặt của cuộc sống. Vừa mới ra khỏi chăn cũng không có chút mệt mỏi nào. Những sợi tóc hơi rối là những kẻ đứng ngoài quan sát cô. Cô chớp mắt, cũng giống như phủi đi lớp xương giá đêm qua trên mặt. Làm bữa sáng à? Thi Nhiên cởi dây áo choàng ngủ ra, rồi lại thắt lại một cách thong thả. Em thử bật bếp trước. Xin lỗi vì không nói với chị trước. Không sao, em cứ tự nhiên. Thi Nhiên ngáp một cái, giọng mũi trầm thấp, rồi đưa tay vén tóc sang một bên. Nguyễn Nguyễn đưa tay lấy nồi, cười tươi như hoa. Vậy chị muốn ăn gì? Có sữa với trứng ốp la, nếu chị ăn được, có muốn thử mì sợi thịt heo xào cải chua do em làm không? Ngon không? Dù sao thì mai mai nói ngon. Nguyễn Nguyễn vừa rửa nồi vừa nói. Thi Nhiên không nói gì, nhưng Nguyễn Nguyễn hiểu ý, nhìn điện thoại. 20 phút nữa, chị đi rửa mặt đi. Cảm ơn. Mì sợi thịt heo xào cải chua của Nguyễn Nguyễn quả nhiên là nhất tuyệt. Nàng đặc biệt mua mì sợi tươi, độ mềm vừa phải lại dai. Nước sốt là thịt heo xào mới làm. Cải chua là loại cải chua Phù Lăng mua ở khắp nơi. Nhưng nàng không cho nhiều, chỉ thêm một chút để tăng thêm hương vị. Hành lá điểm xuyết tỏa ra mùi thơm của mỡ. Không cần quá nhiều gia vị, cũng đủ khiến người ta ăn ngon miệng. Nàng trước tiên trộn mì cho Thi Nhiên, nheo mắt trong làn hơi nóng bốc lên. Cảnh sát mèo con biến thành đầu bếp mèo con, nếu mặc thêm tạp dề thì càng giống. Mà nàng không mang theo quần áo để thay, lại cứ mặc áo sơ mi trắng của Thi Nhiên, ống tay áo sắn cao, vai áo trễ xuống, tay áo cũng rộng thùng thình, chỉ có phần xương quai xanh được nâng lên một cách tự nhiên, mỗi cử động đều tạo nên những bóng mờ gợi lên sự mơ màng khó cưỡng. Trước đây Thi Nhiên không hiểu, tại sao có người thích nhìn bạn gái mặc quần áo của mình, bây giờ đã hiểu một chút. Cô lạnh lùng ngồi bên bàn nhìn Nguyễn Nguyễn, chớp mắt chậm rãi. Ăn sáng xong, Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn cùng nhau rửa bát, sau đó hai người ngồi xuống phòng khách xem kịch bản. Thi Nhiên xem những cảnh cần quay hôm nay, Nguyễn Nguyễn xem. Điện thờ, nàng mượn Thi Nhiên một cây bút bi của khách sạn, vừa xem vừa ghi chép, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu thì hỏi Thi Nhiên, ngoan ngoãn như thể sinh viên đại học chưa từng bước chân vào xã hội. Nàng vẫn không nhịn được đọc thầm thành tiếng. Nhưng nghĩ đến Thi Nhiên đang ở bên cạnh, liền cố gắng kìm nén, đến mức tai đỏ bừng, đọc có hơi chậm. Lông mi cứ thế chớp chớp, Thi Nhiên liếc nhìn nàng. Em có thể đọc thành tiếng, không làm phiền tôi đâu. Thật sao, trước đây quay phim, tôi cũng từng học thuộc kịch bản trên đường. Thi Nhiên thản nhiên nói, còn từng quay ở điểm du lịch, các bác các cô bên ngoài hàng rào của đoàn phim nhiệt tình lấy điện thoại ra quay cô, vừa quay vừa gọi. Thi Nhiên. Còn cô thì phải tình cảm thắm thiết tâm sự với bạn diễn. Bạn diễn chỉ cần quay lưng về phía ống kính, lúc đó mặt mũi xanh mét, như bị ai đánh. Nguyễn Nguyễn rất tò mò về những trải nghiệm hợp tác của Thi Nhiên, nằm úp sấp trên bàn trà nghe cô thỉnh thoảng kể vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt ham học hỏi của nàng như thể Thi Nhiên là giáo sư của mình, mà theo một nghĩa nào đó, đúng là như vậy. Những tiết học nàng học ở trường nghệ thuật Xuân Mai rất qua loa, không có tính hệ thống và khoa học như trường điện ảnh chính quy. Nàng nói với Thi Nhiên, sau này xem sinh viên trường điện ảnh luyện tập giải phóng thiên tính trên mạng, mới phát hiện những gì mình học, giống như đang nhảy múa đồng bóng. Nàng tự cười, Thi Nhiên không cười, nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nguyễn Nguyễn đột nhiên ghé sát lại, nhíu mày, chị mọc mụn à, giọng nói rất nhỏ, thật sao? Thi Nhiên nhướng mày, cụp mắt nhìn nàng. Nguyễn Nguyễn đưa tay ra, cẩn thận sờ vào chỗ dưới khóe miệng cô. Chỗ này là mụn sao? Vốn định hỏi cô, chạm vào có đau không? Nếu sưng đỏ thì chắc chắn là mụn rồi. Nhưng họ đứng quá gần nhau, lời nói ra giống như lông vũ, lướt qua chóp mũi Thi Nhiên. Yết hầu Thi Nhiên khẽ chuyển động, Nguyễn Nguyễn mím môi, có chút phiền muộn, ngước mắt nhìn cô một cách dịu dàng. Có phải sáng nay ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ không? Có thể che được không? Nàng lo lắng sẽ không khớp với cảnh quay. Nhưng nàng nhìn thấy điều gì đó khác trong mắt Thi Nhiên, ngay sau đó, hơi thở như tuyết lạnh phủ xuống, Thi Nhiên nghiêng đầu, ngậm lấy môi dưới của nàng. Họ yên lặng trao nhau một nụ hôn, khoảng mười mấy giây, sau đó Thi Nhiên lùi ra, vẻ mặt như thường, khẽ nhíu mày. Chắc là được, vậy thì tốt, Nguyễn Nguyễn kìm nén nhịp tim hỗn loạn, mím chặt môi giữ lại chút ẩm ướt, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Thi Nhiên lật sang một trang sách, khóe mắt thoáng thấy đường nét đôi môi của Nguyễn Nguyễn khẽ động, đầu lưỡi nàng lướt qua đầy kín đáo và dư vị. Cả hai đều có chút muốn làm, nhưng không tiện lắm, chiều nay còn có việc. Tuy không đói, nhưng vì lịch trình nên vẫn ăn trưa rất sớm. Đơn giản xào cà chua trứng, đậu phụ ma bà, cà tím om và một bát canh rau. Thi Nhiên giúp đỡ một tay, kỹ năng dùng dao luyện được khi tham gia chương trình thực tế trước đây vẫn còn rất hữu ích. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Nguyễn Nguyễn nhớ đến kịch bản vừa xem lúc nãy, bưng bát lên suy nghĩ một chút, do dự có nên mở lời hay không. Có chuyện này, em muốn nghe ý kiến của chị, nàng thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện này, cũng không biết có thể hỏi ý kiến ai. Thi Nhiên nhìn nàng, ra hiệu cho nàng nói, Nguyễn Nguyễn cân nhắc từ ngữ, chẳng phải em đã nói với chị, em có một người bạn thân, cũng là trợ lý của em, Ngô Mai, chị có ấn tượng không? Em đang nghĩ, sau khi vào đoàn phim, có thể đề cử cô ấy đóng một vai không? Không cần quá nhiều đất diễn, vốn dĩ cô ấy là diễn viên quần chúng, có một số câu thoại để thể hiện em nghĩ cô ấy sẽ rất vui. Diễn xuất của cô ấy cũng được, ở nhà cô ấy thường xuyên diễn cùng em, dù sao cũng không kém em. Nàng có chút ngại ngùng, bản thân còn chưa đứng vững gót chân, thậm chí còn chưa ký hợp đồng, đã lại muốn đưa ra yêu cầu. Thi Nhiên có phải sẽ cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình, được voi đòi tiên hay không? Nhưng, điện thờ, một khi vào đoàn phim ước chừng lại mất nửa năm, nàng không thể để Ngô Mai đi theo mình chỉ làm trợ lý, mà nếu hai người tách ra, Ngô Mai một mình đi chạy sâu, nàng không yên tâm. Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt của Thi Nhiên, cúi đầu ăn một miếng cơm. Thi Nhiên bình tĩnh nhìn nàng, nhưng không phải nghĩ đến chuyện khác, mà là quan hệ của nàng và Ngô Mai hình như rất tốt. Nàng đối với ai cũng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đáo như vậy, cẩn thận tỉ mỉ như vậy, tận tâm tận lực như vậy. Giống như bữa trưa này, vốn dĩ nàng có thể thể hiện một phen, khoe tài nấu nướng, nhưng lại vì nốt mụn của Thi Nhiên mà nấu nhạt hơn bình thường. Tìm tân thần, Thi Nhiên nói, Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lên, Thi Nhiên hơi dừng lại. Tôi không rõ em muốn đề cử vai diễn kiểu gì, nhưng bộ phim này ngoài em, Trung Ý và hai ba diễn viên gạo cội đến để hỗ trợ phim ngắn tập, còn lại chắc đều dùng người của tân thần. Người của tân thần, Nguyễn Nguyễn không hiểu, Thi Nhiên khẽ cười, em không nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn kiếm tiền của một bộ phim chứ. Tân thần chuyển sang làm nhà sản xuất, làm nhà đầu tư, em có biết nhà đầu tư là gì không? Chính là muốn ăn cả thượng nguồn lẫn hạ nguồn. Thi Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn nàng, phim ngắn nổi tiếng nhờ phim dài nổi tiếng nhờ người, nếu có thể lăng xê được người, hiệu ứng lâu dài mang lại còn đáng kể hơn nhiều so với chút tiền chia sẻ lợi nhuận đó. Mặt khác, cô ấy ký hợp đồng toàn diện về phim ảnh, tức là IP. Điện thờ này ít nhất 10 năm sau đều do cô ấy khai thác, muốn làm phim truyền hình nhiều phần, chuyển thể thành phim điện ảnh, dùng người của mình là lựa chọn ổn định và tiện lợi nhất. Nếu em chú ý đến phương diện bố cục thương mại, em có thể tra được, công ty quản lý do người đại diện của tân thần làm người đại diện theo pháp luật đã được đăng ký rồi. Đây là một lời nhắc nhở, Nguyễn Nguyễn muốn tham gia, không đơn giản như việc nhận hai vai nhỏ trước đây, nàng cũng không thể chỉ tập trung vào diễn xuất. Ý chị là, Nguyễn Nguyễn đặt bát đũa xuống, tân thần đã ký hợp đồng với nghệ sĩ rồi, muốn lăng xê họ thông qua bộ phim này. Nguyễn Nguyễn chống cằm. Có chút lo lắng, nếu đều là người nhà, vậy nàng có thể giữ vững vị trí nữ chính trong đoàn phim hay không? Thi Nhiên ngẩng lên nhìn nàng, sợ rồi à? Nguyễn Nguyễn nhìn cô, dùng món áp út khẽ chạm vào môi, động tác suy nghĩ vô thức. Sợ gì chứ? Thi Nhiên khẽ cười, lại đặt đũa xuống, cầm thìa lên, thong thả múc cho mình nửa bát canh. Cô ấy nâng đỡ họ, tôi nâng đỡ em. Cách chương.